Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1037, chương 1039. Kết thúc cũng là bắt đầu. Nương theo lấy một màn kia sáng chói linh hồn chi quang nở rộ. Bao phủ Trung Châu đại lục dòng dã hơn 3 năm thời gian huyết sắc cùng hắc ám. Rốt cục triệt để biến mất. Ánh nắng tại một lần xuất hiện. Chiếu xuống cái kia tàn phá không chịu nổi Trung Châu đại lục. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Che chắn lấy mình con mắt. Đi thích ứng cái này kiếm không dễ quang minh. Như là tận thế bình thường sinh hoạt. Cuối cùng kết thúc. Thật. Thành công. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau. Toàn bộ Trung Châu chợt bộc phát ra kinh khủng tiếng hoan hô. Không chỉ là toàn bộ Trung Châu. Liền là toàn bộ đấu khí đại lục. Mặc kệ là cỡ nào bí ẩn nơi hẻo lánh. Đồng dạng là gieo hò tiếng điếc tai nhức óc. Trong gương không gian. Không biết lúc nào đã giải trừ. Dưới chân đại mặc dù đã nhìn không ra ngày xưa phồn hoa cùng sinh cơ. Thậm chí là âm u đầy tử khí. Thế nhưng là tất cả mọi người đều cảm giác đến vô cùng an tâm. Nhà, rốt cục vẫn là bảo vệ. Trên mặt mỗi người, đều là tại cái này không kiêng nể gì cả tiếu dung. Không có lo lắng, không có bất an. Đó là sống sót sau tai nạn kích động cùng mừng rỡ. Dù ai cũng không cách nào tại đi ngăn cản bọn hắn. Đi uy hiếp bọn hắn. Nữ đế, Hoài Vân, Mr. Hoài Vân. Giờ khắc này, vô số người ngẩng đầu nhìn xem cái kia như cũ đứng sừng sững ở trong thiên địa 1 triệu trượng cự. Nhân, gầm thét, hoan hô, hô hào nàng danh tự. Vẫn là, thành công a. Hoài Vân cúi đầu nhìn xem toàn bộ Trung Châu đại lục. Trên mặt lộ ra vui mừng tiếu dung. Cái kia thân thể, không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành nguyên bản nào đó dạng. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Toàn thân máu tươi, không có tiêu sái, chẳng phải thanh tú, cũng không phải xinh đẹp như vậy. Hiển thị rõ chật vật, nhưng giờ khắc này, tất cả mọi người đều cảm thấy, nàng, là cái thế giới này đẹp nhất đạt được một nữ tử. Căng thẳng thân thể thư giãn xuống tới, siêu việt cực hạn phát động gấp 2 giới vương quyền tác dụng phụ. Rốt cục xuất hiện, toàn bộ thân thể trực tiếp đã mất đi lực lượng. Ngay tại nàng muốn rơi xuống trong nháy mắt, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại bên người nàng. Trực tiếp đưa nàng ôm lấy. Sư phụ, Hoài Vân ngẩng đầu, thấy được cái kia một trương quen thuộc mặt. Ta thành công, không có ném ngươi. Mặt, đứa nhỏ ngốc, làm tốt, nhìn xem cái kia một trương tái nhợt mặt. Vệ tử thanh ôn nhu nói, nàng không có mất mặt, tương phản đã để mình thất kinh. Nguyên bản mình liền không có nghĩ qua đứa nhỏ này có thể đánh thắng hồn thiên đế. Chỉ là muốn để hồn thiên đế theo nàng so chiêu. Để nàng biết đấu đế cường hãn. Vậy đưa nàng đầy tại cái này đấu khí đại lục chi đỉnh. Để tất cả mọi người đều nhớ kỹ nàng danh tự. Kết quả, không nghĩ tới đứa nhỏ này vậy mà trực tiếp chém giết hồn thiên đế. Càng là đưa nàng thanh danh đầy tới cực điểm. Có thể nói. Bây giờ toàn bộ Trung Châu, ai đều có thể không biết thanh đế là ai. Thế nhưng là ai đều không thể không biết, ai là nữ đế, ai là Mr. Hoài Vân. Không có hâm mộ, không có ghen ghét, chỉ có vui mừng. Đây là thuộc về nàng vinh quang. Nàng, là mình đệ tử. Hoài Vân không có ở trả lời. Nàng đã hôn mê đi. Đi theo mà tới tiểu y tiên bọn người nhìn thấy đã hôn mê Hoài Vân. Lo lắng nói. Nàng không sao chứ, không có việc gì, chỉ là lộ ra nghiêm trọng thôi. Một chút vết thương nhỏ, không, rất nghiêm trọng, nếu như thuần túy chỉ là dựa vào Hoài Vân mình chữa thương lời nói. Không có đã mấy trăm năm là không khôi phục lại được. Nhưng là đối với vệ tử thanh, tới nói, cái này thật chỉ là chút thương nhỏ, nghe được vệ tử thanh lời nói. Tiểu y tiên cùng Thanh Lân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xem Trung Châu đại lục. Vệ tử thanh bọn người không có ở nói chuyện. Thân ảnh đã biến mất tại trong hư không. Một trận khoáng thế đại chiến kết thúc. Nguyên bản phồn hoa Trung Châu. Biến thành phế tích. Cảnh hoang tàn khắp nơi. Toàn bộ Trung Châu càng là chia ra làm 4. hai đạo sâu không thể gặp ngọn nguồn vực sâu, đem chọn cái Trung Châu cắt ra. Cái này, hai đạo vực sâu, được xưng là Song Đế Uyên, mà tại cái này hai đạo vực sâu chỗ giao giới, một tòa đài cao trực tiếp xuyên qua thiên. Nơi này, được xưng là Song Đế Đài, chính là hồn thiên đế cùng nữ đế chi chiến, bị ngạnh sinh sinh đè ép đi ra, cũng là trận này đại chiến một cái khác nặng phải chứng kiến. Toàn bộ Trung Châu biến thành tử vong chi, nhưng là, cái này cũng không có quan hệ. Hồn thiên đế tử vong về sau, mất đi sức sống mặc dù tiêu hao hơn phân nửa, bất quá vẫn là có trở về dò xét. Người tại, nhà liền tại, vô số may mắn sinh tồn bách tính, tại độ bước lên cái này tàn phá Trung Châu. Ở chỗ này, một lần nữa thành lập nhà mình vườn, bọn hắn tin tưởng, cuối cùng cũng có một ngày, nơi này, còn sẽ là toàn bộ đấu khí đại lục trung tâm, bởi vì, nơi này chính là nữ đế chứng đế chỗ, bởi vì nơi này, có nữ đế thủ hộ. Về phần hồn tộc, nương theo lấy hồn thiên đế vẫn lạc, liền triệt để biến mất, thậm chí liên minh quân xuất thủ đều không cần. Viễn cổ tám tộc, bây giờ, chỉ có còn sót lại bốn tộc, không, năm tộc, một cái không đến mấy trăm năm, đã từng yếu nhỏ đến không cách nào đạp Trung Châu gia tộc. Nó, chính là Mr. gia tộc, nương theo lấy Mr. Hoài Vân tấn cấp làm đấu đế. Toàn bộ Mr. gia tộc thực lực tổng hợp, triệt để bạo phát đi ra. Loại này huyết mạch lực lượng, huyết thống càng đến gần, thực lực, chính là càng phát ra cường đại. Giờ phút này Hoài Vân còn chưa lập gia đình, nhưng nếu phàm là mà dục nữ, ai đều tin tưởng, hắn, tất nhiên sẽ trở thành kế tiếp đấu đế. Sau trận chiến này, hai cái bị vô số người tôn sùng danh tự triệt để truyền lượt toàn bộ đấu khí đại lục mỗi một cái góc, đó là nữ đế, Mr. Hoài Vân, còn có một cái kia, một tay tạo ra nữ đế thanh đế, siêu việt đấu đế tồn tại Vệ Tử Thanh. Một năm sau, cái kia một tòa đứng sừng sững ở Song Đế Uyên phía trên Song Đế Đài. Cặp kia đế trên đài ẩn nấp trong hư không. Ở chỗ này, có được một cái toàn tân thế giới. Thiên ngoại thiên bên trong. Hết thảy còn lộ ra cực kỳ hoang dã. Nhưng cũng đã khắp nơi bất mãn lấy đám người. Đây là Mr. nhà tộc nhân. Từng tòa kiến trúc, tại cái này thiên ngoại thiên bên trong bị mở đất xây đi ra. Trên mặt mỗi người vẫn như cũ là vẻ mặt tươi cười cùng kích động. Bọn hắn ngẩng đầu, nhìn xem nhất là trên không. Cái kia phủ phiếm lấy hòn đảo. Đó là thiên ngoại thiên trung tâm chi. Cũng là Mr. gia tộc quyền lợi trung tâm. Nơi đó, có hai cái để bọn hắn ngưỡng vọng cùng tôn sùng danh tự. Nữ đế, cùng thanh đế. Bọn hắn rõ ràng biết, thiên ngoại thiên mặc dù còn đơn sơ, nhưng nơi này tất nhiên sẽ trở thành đấu khí đại lục thánh. Lơ lửng hòn đảo phía trên, một chỗ bên bờ vực, dưới chân là mây trắng phao, sương mù nội hàm quấn, sau lưng ngân hà từ phía chân trời bên trong chút xuống. Ánh nắng xuyên qua cái kia nước nội hàm, từng đạo thải hồng kết nối lấy toàn bộ thiên, như mộng như ảo, đến vậy là một người ở giữa tiên cảnh. Tại cái kia bên bờ vực, thải hồng phía dưới, có một viên cổ lão cây tùng che khuất bầu trời. Dưới tán cây, một chương bàn đá lẳng lặng còn tại đó. Bốn phía tán lạc vài cái ghế dựa, một tịch khay trà, vài chén trà chén, một cái tay, nhẹ nhàng cầm lấy trong đó chén trà. Khẽ nhấp một cái, phát ra một trận cảm thán. Nhàn nhã sinh hoạt dễ dàng để cho người ta sa đọa. Lời ấy, quả nhiên không giả a. Dạng này sinh hoạt, không phải cũng là rất tốt sao? Chỉ ít, hết thảy đều kết thúc. Đó là một nam tứ nữ. Nói chuyện là một người dáng dấp vô cùng cô gái quyến rũ. Nàng có chút một cười. Thiên cũng vì đó ảm đạm. Còn lại hai nữ không nói gì. Ngược lại là một cái tuổi nhất nhỏ. Mặc xanh biếc quần lụa mỏng thiếu nữ nhếch miệng ục ục nói. Sư phụ thật giả, người không phải thích nhất loại cuộc sống này sao? Nam tử có chút ngẩn ra, lập tức cười cười, đúng vậy a, loại cuộc sống này mới là đẹp nhất, đáng tiếc, kết thúc cũng là bắt đầu a, kết thúc, cũng là bắt đầu, nghe lời này,